xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, phần 42, thế giới nhị, run trời cao ma tôn làm bộ làm tịch. 19, hơi hát không tăng giá đường cắt dung nhã lại lần nữa thanh tỉnh khi cơ hồ là lập tức lược khai trên. Người hậu chăn, một phương diện là bởi vì trọng lượng không già. Về phương diện khác là trên người nàng lớn lớn bé bé khẩu tử nhiều như vậy. Tuy rằng đều không thâm, nhưng cũng không hảo vẫn luôn buồn. Chỉ là lúc này mới vừa đem chăn xốc mở ra, nàng liền nhịn không được trừ khóe miệng thầm nghĩ. Đây là cái gì? Nàng bị tế vải bố cấp bọc thành sắc ướp, làm tốt lắm, liền tính nơi này là cổ đài. Nhưng tư tưởng cái này cảnh tượng đến tột cùng cũng là hạ chí lý bản nhân. Vì cái gì liền không thể đem hắn ở trong đời sống hiện thực học được băng bó kỹ năng dùng lại đây? Ác thú vị, này khẳng định là hắn ác thú vị. Cát Dung Nhã đang cố tự mà hận đến ngứa răng. Hạ Lan Kỳ liền đi đến, thấy nàng thanh tỉnh ngồi ở trên giường, vội tiến lên đỡ muốn cho nàng nằm xuống. Lại là Cát Dung Nhã kháng cự một lát sau mới từ bỏ. Lại ngồi vào mép giường khinh khinh nhu nhu mà ôm lấy nàng nói. Ngươi ngủ ngon lâu rồi, nếu không phải ngươi, ta sẽ ngủ thật lâu sao? Cát Dung Nhã nhìn nhìn bên ngoài sắc trời đã đại lượng. Nói, cũng còn hành đi, lúc trước chính là mệt nhọc chút, rồi lại không dám ngủ, ngươi ngủ hai ngày nữa, cái gì? Hạ Lan Kỳ nâng lên nàng cánh tay phải, thong thả ung dung mà thế nàng hủy đi tế vải bố băng vải. Một vòng lại một vòng mà, cuối cùng lộ ra nàng kia trắng tinh bóng loáng cánh tay, Cát Dung Nhã nhậm hắn bài bố. Lại là trong chốc lát sau phát hiện không thích hợp. Kỳ quái, ta thương đâu, ta cho người thượng tốt nhất dược, Hạ Lan Kỳ đơn giản bò lên trên giường. Đổi đến một khác sườn thế nàng hủy đi cánh tay trái băng vải. Thẳng đến Cát Dung Nhã thấy chính mình nguyên bản có một đạo từ tay trái khuỷu tay tới tay cổ tay. Vết đau tử thế nhưng cơ hồ biến mất vô tung. Chỉ dư một cái nhợt nhạt vệt đỏ khi nàng khó nén giật mình mà nói. Đây là cái gì dược? Như thế nào lợi hại như vậy? Hạ Lan Kỳ lúc này bắt đầu hủy đi khởi nàng trên chân băng vải tới. Đương nàng hoàn toàn lộ ra bạch liêu liêu một đôi đùi là lúc. Hạ Lan Kỳ mới tha phú hứng thú mà cùng nàng nói. Nương tử tựa hồ không hiểu tình thú a. Đến, nàng chỉ là nói một câu thời gian. Thứ này liền động dục. Bận về việc phun tàu Cát Dung Nhã căn bản không phát hiện Hạ Lan Kỳ đối chính mình xưng hô thay. Đổi, bất đồng với trước thế giới, hạ chi lý, giống nhau thiên gần cao lãnh cấm dục. Hạ Lan Kỳ chính là tùy thời tùy chỗ đều khả năng động dục cái loại này người. Đặc biệt là hắn vì cho chính mình trị thương, đem nàng cả người thoát đến sạch sẽ chỉ bao vây lấy băng vải khi. Lại là phải làm ăn mặc quần lót che đậy địa phương cũng trơn bóng. Làm đến rất giống cái gì tình thú play giống nhau. Ân, sớm biết như thế, làm hắn trễ chút hủy đi thì tốt rồi. Hạ Lan Kỳ chỉ đương Cát Dung Nhã thất thần bộ dáng là thẹn thùng. Lại cũng không tính toán ở thời điểm này cùng nàng làm cái gì hắn sớm tra xét quá. Tuy rằng Cát Dung Nhã không có đã chịu trực tiếp tính nội thương, nhưng bởi vì chiến đấu hăng hái quá lâu mà dẫn tới gân mạch bị hao tổn. Liền tính nàng ngày thường thân thể trạng huống lại hào, cũng đến dưỡng thượng 10 ngày nửa tháng, mà hắn liền tính lại như thế nào thèm nàng, tổng cũng không có khả năng như thế cầm thú. Ân, nhưng là chiếm chút nhi tiện nghi cũng là có thể, vì thế. Hạ Lan Kỳ cũng không chờ Cát Dung Nhã đồng ý, duỗi tay chuyển qua nàng gương mặt liền hướng miệng nàng thượng hôn lên đi, Cát Dung Nhã nở nang môi. Bị Hạ Lan Kỳ quen thuộc mà ngậm nhập khẩu chung, mà hắn tay cũng không nhàn rỗi. Chính một mặt khinh khinh nhu nhu mà lôi kéo quấn quanh ở trên người nàng băng vải. Đường băng vải một vòng lại một vòng mà từ trên người nàng hủy đi khi. To như vậy, giường đệm phía trên đã là một mảnh hỗn độn. Cả người trần trụi cát dung nhã, một mặt tiếp thu Hạ Lan Kỳ xoa bóp chính mình hai vú. Một khác mặt tắc vươn tay tới vây quanh được hắn phần lưng, một tiếng than nhẹ từ nàng trong miệng tràn ra, Hạ Lan Kỳ gắt gao chống lại nàng hộ khẩu chỗ. Cảm thụ nàng mang theo hơi ẩm hộ khẩu cọ sát đầu gối, chợt cảm nhận được một cổ ướt át. Không khỏi âm thầm cười khổ, nàng chỉ sợ muốn, mà chính mình cũng tưởng, cát dung nhã thân thể còn có chút mệt mỏi. Nhưng nàng nhưng thật ra không biết chính mình gân mạch bị hao tổn trạng huống. Bởi vậy cũng không thèm để ý Hạ Lan Kỳ trêu chọc. Chỉ nghĩ nếu hắn thật muốn, cùng hắn làm thượng một hồi thì đã sao? Ghê gớm thật, chịu không nổi lại kêu đình chính là. Lại không nghĩ Hạ Lan Kỳ chậm chạp không có động nàng ý tứ. Chỉ là một mặt hôn nàng miễn cưỡng giải khát, ngô. Hồi lâu, cát dung nhã rốt cuộc đẩy hắn ra. Hai mắt đẫm lệ mê mang hỏi, người rốt cuộc muốn hay không a? Này thanh duyên dáng gọi to so với dĩ vãng thanh âm nghe tới càng thêm ái muội mềm mại. Hạ Lan Kỳ có chút chịu không nổi, lại cũng nói, ta ngoan ngoãn muốn, cát dung nhã mới không bằng hắn nói, đối phó Hạ Lan Kỳ này nam nhân chính là như vậy. Nếu không câu điểm làm sao có thể làm hắn muốn ngừng mà không được. Thằng nhãi này cũng không phải là trước thế giới, hạ chi lý, giống nhau đến làm nàng hồi hồi chủ. Động xuất kích, Hạ Lan Kỳ quả nhiên dễ như trở bàn tay trên mặt đất câu. Lại là hôn hôn nàng gương mặt sau mới nói. Thân thể của ngươi rất tốt, về sau ngươi muốn nhiều ít ta liền cho ngươi nhiều ít. Hiện tại ngoan ngoãn dưỡng thương hảo không? Cát dung nhã đương nhiên sẽ không theo thân thể của mình không qua được. Tất nhiên là gật đầu đáp ứng, Hạ Lan Kỳ vừa lòng mà cười. Ta ngoan ngoãn nếu như vậy nghe lời, như vậy vi phu hẳn là cho ngươi chút khen thưởng mới là. Cát dung nhã rốt cuộc chú ý tới hắn dùng từ, hơi mang nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, mà người sau như là tâm hữu linh tê mà nói, ngày ấy ngươi nói muốn cùng ta tư bôn sự, ta duẫn. Cát dung nhã nghe xong thiếu chút nữa không trợn trắng mắt. Cái gì kêu ngươi duẫn? Lão nương nếu không cần, ngươi cũng cả đời không gặp được lão nương, hoàn thành không được này hư cấu thế giới phán đoán hảo sao? Hạ Lan Kỳ cũng không chờ nàng đáp lại, tế tế mật mật như mưa thủy hôn liền dừng ở nàng trên mặt. Trên cổ cùng xương quai xanh thượng, hắn nhẹ nhàng mà hôn môi liếm mút gặm cắn, không từ trên đầu chảy xuống bất luận cái gì dấu vết. Khinh khinh nhu nhu âu yếm so với ngày xưa cuồng dã bừa bãi nhưng thật ra đừng cụ một khác phiên. Cảm thụ khiến cho cát dung nhã nguyên bản có thể không tâm thái dần dần thay đổi hương vị. Nàng thật muốn, chỉ là đương nàng ám chỉ cũng tựa mặc cào khởi Hạ Lan Kỳ ngực khi. Đôi tay lại bị hắn chỉ tay cấp nắm lấy. Hạ Lan Kỳ cảm nhận được nàng không hề giãy giụa khi lúc này mới tiếp tục xuống phía dưới liếm lau. Nàng hai vú, hắn động tác cực kỳ ôn nhu, phảng phất đối đãi trên thế giới này hiếm có đến chân dị bảo. Mà nàng tắc từ mới đầu biệt nữ thẳng đến sau lại dần dần thả lòng. Chậm rãi đắm chìm với hắn sở cho mềm mại mộng ảo, ngô. Hạ Lan, hư. Hạ Lan Kỳ hơi chút ngẩng đầu lên, hướng tới dính hắn nước miếng vú thổi khẩu khí, nói, ngoan ngoãn nghe lời, cho ngươi điểm ngon ngọt, cát dung nhã vài tiếng. Chung quy là ôm ấp điểm chờ mong chờ, Hạ Lan Kỳ đôi tay ngay sau đó ma xa khởi nàng vòng eo tới. Liên quan thuận tiện cởi ra kia chưa hoàn toàn rỡ xuống băng vải. Cát dung nhã chưa kịp cảm nhận được lạnh lẽo. Liền bởi vì Hạ Lan Kỳ đôi tay cùng sử dụng ma xa cùng âu yếm mà cảm thấy sao động lên. Nàng gương mặt bay lên một mặt hồng nhạt, hai chân cũng không an phận mà bắt đầu ma xa. Lại là bởi vì Hạ Lan Kỳ đầu gối chỗ một mặt theo động tác cọ sát nàng hộ khẩu mà chỉ có thể lấy chính mình bắp đùi chỗ cọ sát hắn đùi hai sườn, giống như là cùng hắn cầu hoan giống nhau. Hạ Lan Kỳ kiên nhẫn mà hôn môi nàng, kia hơi lạnh lẽo môi một đường xuống phía dưới, yêu thương mà hôn nàng eo bụng chỗ, cuối cùng dọc theo háng bộ một đường đi vào nàng hộ khẩu chỗ, ngứa. Cát Dung Nhã hừ hừ thanh, nghe tựa cự tuyệt, lại là hai chân sửa đổi khai chút ý đồ đón ý nói hùa. Hạ Lan Kỳ thấy nàng như vậy bộ dáng không khỏi cười cười. Lại là cúi người trực tiếp hướng nàng hộ khẩu hôn lên đi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.